Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. 150 chính là khi dễ ngươi. H2 dấu lớn tư sinh nữ thân phận cùng với Chu Uyển Hà kia đoạn quá vãng, là Phương Mộng Giao vẫn luôn không muốn thừa nhận khuất nhục. Hiện giờ, lại bị Phương Vũ Dương làm cho mọi người mặt nói ra. Chung quanh phóng tới đủ loại kiểu dáng ánh mắt làm nàng cảm thấy không chỗ dung thân. Càng có loại bị người trước mặt mọi người lột sạch mãnh liệt sỉ nhục cả mờ ni nàng trong mắt lập. Lòe nước mắt, ánh mắt trở nên hoảng loạn mà vô thố lên. Đáy lòng, lại là đem Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương hoàn toàn hận thượng. Hai người kia quả thực là khinh người quá đáng. Bọn họ dựa vào cái gì như vậy đối nàng? Nàng nhìn ra tình thế đã đối chính mình cực kỳ bất lợi. Đặc biệt là chung quanh người ánh mắt quả thực làm nàng lưng như kim chích. Nàng nghĩ nghĩ nói, chẳng lẽ đây là ta sai sao? Sinh ra lại không phải ta có thể lựa chọn. Chẳng lẽ là ta nguyện ý trở thành tư sinh nữ sao? Nàng này vừa khóc tố, lại lần nữa lôi trở lại nào đó người hảo cảm cùng đồng tình. Đúng vậy, sinh ra lại không phải nàng có thể lựa chọn. Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân như vậy đối nàng thật sự có chút quá phận. Phương Vũ Hân liền biết, Phương Mộng Giao là sẽ không dễ dàng nhận thua. Nàng mê hoặc nhân tâm bản lĩnh chính là một chút đều không thấp. Vì thế nàng nói, ngươi nói được không sai. Sinh ra đích xác không phải ngươi có thể lựa chọn. Bất quá, ta cùng ta ca nhưng không có đem mẫu thân ngươi sai áp đặt ở ngươi trên người. Mẫu thân ngươi năm đó vì thượng vị, dùng đê tiện thủ đoạn ăn trộm ta ba tinh tương đương tử. Trộm làm ống nghiệp trẻ con có ma ngươi. Phương Mộng Giao gào thét lớn đánh gãy nàng lời nói. Ngươi đừng nói nữa. Phương Vũ Dương lại nói, mẫu thân ngươi cố ý lớn bụng chạy đến ta mụ mụ trước mặt. Đại ngôn không chối từ mà tuyên bố ta ba ái chính là nàng. Thậm chí còn bức ta mụ mụ thoái vị nhường hiền. Sau lại nàng nói dối bị xuyên qua, ta mụ mụ cảm thấy ngươi là vô tội, không bức nàng đi phá thai, cho nàng một số tiền làm ngươi nuôi đấng phí. Nàng lại chẳng biết xấu hổ mà tư nuốt hơn phân nửa. Ném xuống ngươi chạy tới bà người giàu có. Sau lại được bệnh nặng. Lại thiển mặt cầu chúng ta thu lưu ngươi. Phương Mộng Giao sắc mặt càng ngày càng bạch. Thân thể cũng lung lay sắp đổ. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ta mụ mụ đã chết. Mặc kệ các ngươi nói cái gì. Nàng cũng không có khả năng phản bác. Các ngươi còn không phải là nhận chuẩn điểm này sao? Người chung quanh xem diễn xem đến hứng thú dạt dào. Bất quá nghe thấy Phương Mộng Giao những lời này, bọn họ trong lòng cũng có chút không xác định. Phương Thị Huynh muội nói rốt cuộc là thật là giả. Phương Vũ Dương chú ý tới những người này ánh mắt. Hắn cười lạnh nói, chứng cứ liền ở trong tay ta. Ngươi nếu là không tin, ta tất cả đều có thể lấy ra tới, làm mọi người tới bình phán một chút. Phương Mộng Giao không nghĩ tới hắn thế nhưng làm được như vậy tuyệt. Nàng ánh mắt trở nên lập lòe lên, trong lòng hoảng loạn không thôi. Nàng tuy rằng tiềm thức không muốn tiếp thu kia hết thảy, cũng cho rằng sở hữu hết thảy tất cả đều là giả. Nhưng là nàng trong lòng kỳ thật thực minh bạch, lúc trước nàng xem vài thứ kia cũng không phải giả tạo. Cho nên vừa nghe thấy Phương Vũ Dương nói có thể lấy ra chứng cứ làm mọi người bình phán thời điểm, nàng hoàn toàn luống cuống. Không được, tuyệt đối không thể lấy như vậy. Một khi chứng cứ lấy ra tới, nàng ở ân toàn khu liền hoàn toàn không có địa vị. Trừ phi nàng có thể lấy ra thuốc giải độc, có hiểu biết chất độc hóa học, liền tương đương với đem người sống sót mệnh nắm ở trong tay. Nàng sẽ không sợ những người này dám cùng nàng đối nghịch. Giờ khắc này, nàng trong lòng đột nhiên có loại xúc động, đem thuốc giải độc sự tình nói ra. Hơn nữa nói cho những người này, loại này thuốc giải độc chỉ có nàng có thể chế tạo ra tới. Chính là thực mau, chung quanh người vui sướng khi người gặp họa ánh mắt khiến cho nàng bình tĩnh lại. Thuốc giải độc sự tình quyết không thể bại lộ, bằng không viện nghiên cứu đám kia kẻ điên tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Nàng tuyệt không phải bị người cắt miếng nghiên cứu, vì thế nàng do dự một chút. Sắc mặt trắng bệch thương tâm muốn chết mà nói, Vũ Dương ca, ta mẹ đã chết, ngươi liền không thể làm nàng lão nhân gia hào hào ân giấc ngàn thu sao? Tính ta cầu ngươi, buông tha nàng đi. Phương Vũ Dương cũng không tưởng liền như vậy tính. Phương Mộng Giao luôn là cùng lòng dạ khó lường mà bôi nhọ bọn họ. Hắn sao có thể dễ dàng cứ như vậy tính? Hắn đang muốn mở miệng, Phương Vũ Hân kéo lại hắn, nhìn Phương Mộng Giao nói, Phương Mộng Giao, ngươi nói chuyện muốn ráng lương tâm, chúng ta khi nào không chịu buông tha mẫu thân ngươi, mấy năm nay ngươi ở Phương gia, chúng ta bạc đãi ngươi sao, chúng ta có đem mẫu thân ngươi sự tình chiêu cáo thiên hạ sao, ngươi luôn miệng nói ta chán ghét ngươi. Vậy ngươi không bằng nói, ta khi nào đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, khi nào khi dễ quá ngươi, ta, Phương Mộng Giao nghẹn họng, nàng cẩn thận hồi tưởng một lần, thế nhưng phát hiện Phương gia người trừ bỏ đối nàng biểu hiện đến lạnh nhạt, cũng không có đã làm chuyện khác, bất quá, chẳng lẽ lãnh bạo lực liền không tính thương tổn sao, vì thế nàng nói, ta đi vào Phương gia sau, các ngươi nhưng đối ta vẻ mặt tôn hòa quá, các ngươi căn bản không có lấy ta đương quá Phương gia người, càng không có khi ta là muội muội. Phương Vũ Hân cười rộ lên, Phương Mộng Giao, ngươi không cần nghe nhìn lẫn lộn, ngươi nói chúng ta không có bắt ngươi đương Phương gia người, ngươi mấy năm nay hoa chính là ai tiền? Ngươi ở XX lộ A tiểu khu kia bộ 400 bình phòng ở lại là ai cho ngươi mua? Ba mỗi tháng đoạn quá ngươi tiêu vặt tiền sao? Vẫn là chúng ta cắt xén quá ngươi. Phương Vũ Hân cố ý điểm ra Phương Mộng Giao cái kia tiểu khu cái tên cùng phòng ở lớn nhỏ. Đó là cái rất có danh xa hoa tiểu khu. Nơi đó giá nhà rất nhiều người đều biết. Nàng này vừa nói, chung quanh người nhìn về phía Phương Mộng Giao ánh mắt lại lần nữa thay đổi. Phương Vũ Hân lần này không lại cấp Phương Mộng Giao biện giải cơ hội. Nàng còn nói thêm, Phương gia chưa từng có bạc đãi quá ngươi. Nhưng ngươi là như thế nào đối chúng ta? Ngươi cư nhiên cho chúng ta hạ tương đương độc. Ngươi còn có lương tâm sao? Nàng không có nói ức chế tề, lúc ấy mà thế còn không có tới. Nàng nếu là nói ra ức chế tề tên, ngược lại muốn cho người nghĩ nhiều. Hạ tương đương độc hai chữ, đã cũng đủ làm người tưởng tượng. Phương Mộng Giao theo bản năng liền nói, Phương Vũ Hân, ngươi thật là nói cái gì đều nói được, vì phá hư ta thanh danh. Cư nhiên liền hạ tương đương độc loại sự tình này đều nói được xuất khẩu. Phương Vũ Hân liền biết nàng sẽ không thừa nhận. Vì thế nói, ta trong tay có một phần kiểm nghiệm báo cáo. Ngươi muốn xem sao? Này phân báo cáo nàng là từ Lệ Thanh Vân trong tay bắt được. Lệ Thanh Vân kỹ càng tỉ mỉ kiểm nghiệm qua đi. Cho nàng một phần phi thường kỹ càng tỉ mỉ kiểm nghiệm báo cáo. Nàng vẫn luôn lưu trữ. Phương Mộng Giao vừa nghe lời này, chột dạ dưới, vốn là khó coi sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Nàng gắt gao mà trừng mắt Phương Vũ Hân, tưởng không rõ nàng vì cái gì sẽ biết ức chế tề giải hòa chất độc hóa học. Sau đó đột nhiên nàng trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái khả năng. Nàng đã từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết internet xuyên qua trọng sinh. Nàng lúc ấy đặc biệt thích mấy cái đề tài. Một cái là bình thường nữ nhân xuyên qua đến dị thế hô mưa gọi gió. Còn có một cái chính là nghèo túng nữ nhân trọng sinh trở lại quá khứ báo thù hoặc là làm giàu. Phương Vũ Hân phảng phất biết rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ nói nàng là trọng sinh? Phương Mộng Giao càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Nàng liền nói, Phương Vũ Hân lúc trước như thế nào sẽ cùng nàng đoạt kia bộ phỉ thúy, sau lại còn cố ý đánh nghiêng đồ ăn, phá hủy nàng bố cục. Hiện giờ nghĩ đến, Phương Vũ Hân khẳng định là chưa bao giờ tới trọng sinh trở về, cho nên mới biết hết thảy, thậm chí không ngừng mà cướp đoạt vốn nên thuộc về nàng đồ vật. Nàng hô hấp càng ngày càng cấp. Cái này điên cuồng suy đoán làm nàng hoảng sợ không thôi. Nàng nhịn không được nói, ngươi không phải Hân tỷ, ngươi không phải nàng. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là nơi nào tới quái vật? Thế nhưng bám vào Hân tỷ trên người. Nàng nói chuyện đồng thời vẫn luôn quan sát đến những người khác phản ứng, đặc biệt là Phương Vũ Dương, Khâu Dịch Minh cùng Bạch Diệp. Đáng tiếc, này ba người không chỉ có không có hoài nghi, ngược lại dùng xem kẻ điên ánh mắt nhìn nàng. Nàng nhịn không được bắt được Khâu Dịch Minh tay, vội vàng mà nói, Dịch Minh ca, nữ nhân này thật sự không phải Hân tỷ. Ngươi tin tưởng ta, ngươi khả năng không biết, trên đời này kỳ thật là có hồn phách, hơn nữa chỉ cần hồn phách đủ cường đại, liền có thể mạnh mẽ đoạt xá, chiếm người khác thân thể. Bạch Diệp phía trước vẫn luôn không có mở miệng cơ hội. Nghe nàng càng nói càng thái quá, nhịn không được cười lạnh lên, ta nói Phương Mộng Giao tiểu thư, ngươi cho rằng chính mình là ở viết tiểu thuyết sao? Phương Vũ Hân lại là cả người chấn động, bởi vì Phương Mộng Giao nói nghĩ tới một cái khả năng. Nàng vẫn luôn cảm thấy hiện tại cái này Phương Mộng Giao quái quái. Cùng trước kia nàng thực không giống nhau. Trước kia Phương Mộng Giao tự ti lại kiêu ngạo, lại sẽ không giống nàng như vậy điên cuồng. Nếu là nàng nói loại chuyện này là thật sự, như vậy, chân chính Phương Mộng Giao có phải hay không bị người đoạt xá? Khâu Dịch Minh không muốn lại nghe đi xuống, hắn không thể nhịn được nữa mà nói, đủ rồi, tiểu Giao, ngươi đừng đang nói, liền tính ngươi đối Hân Hân có hiểu lầm, nàng cũng là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi đừng lại hồ nháo đi xuống. U đọc sách Dịch Minh ca, Phương Mộng Giao khó có thể tin mà nhìn Khâu Dịch Minh. Người nam nhân này sao lại có thể như vậy đối nàng? Hắn làm sao dám? Khâu Dịch Minh lại bỏ qua tay nàng, tiếp tục nói, ngươi hiện tại cảm xúc không đúng lắm, đi về trước nghỉ ngơi đi. Phương Mộng Giao rũ mắt nhìn mắt chính mình tay, sau đó lại nhìn mắt chung quanh những người khác. Liền thấy những người này tất cả đều dùng trào phúng ánh mắt nhìn nàng. Duy độc Lâm Phi Âm nhìn về phía nàng ánh mắt không giống nhau, tràn ngập đồng tình. Nàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó thật sâu mà nhìn Khâu Dịch Minh, Bạch Diệp, Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói, sắc mặt trắng bệch đi ra ngoài. Nàng hiện tại giống như là cái nhảy nhót vai hề, không ai đứng ở nàng bên này, không ai lý giải nàng. Bất quá nàng không để bụng, một ngày nào đó nàng sẽ làm những người này biết được tội nàng kết cục. Nàng duy nhất muốn biết chính là Phương Vũ Hân trọng sinh trước rốt cuộc đã biết cái gì, vốn nên thuộc về nàng tương lai rốt cuộc là bộ dáng gì. Nàng thật sự quá tò mò. Nàng vừa mới đi tới cửa, liền nghe thấy Lâm Phi Âm nói, Phương tiểu thư, Phương tiên sinh, các ngươi vừa rồi thái độ thật sự thật quá đáng. Mặc kệ nói như thế nào, Phương Mộng Giao dù sao cũng là các ngươi thân muội muội. Thân thể của nàng chảy cùng các ngươi giống nhau huyết. Các ngươi thật sự không nên như vậy đối nàng. Huống chi, người chết vì đại, liền tính mẫu thân của nàng sinh thời có bất hảo địa phương. Này hết thảy cũng nên theo nàng tử vong trôi đi. Các ngươi như thế nào có thể nói như vậy nàng đâu? Phương Vũ Dương thật sự đối cái này sách không rõ nữ nhân phiền chán không thôi. Hắn cả giận nói, ngươi câm miệng, đây là nhà của ta sự, còn không tới phiên ngươi xen mồm. Phương Vũ Hân lại cười vỗ vỗ Phương Vũ Dương cánh tay. Cười như không cười mà nhìn Lâm Phi Âm liếc mắt một cái. Không biết Lâm tiểu thư này đây cái gì thân phận nói ra những lời này. R1152 hết chương.